Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, một nam ba nữ. Chúng tinh cùng nguyệt, trên thực tế, Trương Chiêu Hoa cũng không biết, tối nay Diệp Thiên sẽ đến Đại Minh Cung từ. Hắn chỉ là lo lắng Triệu gia sẽ làm ra bất lợi cho Giang Thành các đại gia tộc đoàn kết ổn định. Hành động, không yên lòng, cái này mới quyết định tự mình tới xem một chút. Không nghĩ tới, thật ra chỉ nghe thấy Đỗ Yêu tiếng quát mắng, làm có thấy xa ánh mắt Trương Chiêu Hoa. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Lúc này tập trung ở Ngọc Hoàng Điện mọi người, đều là Giang Thành thượng lưu giai cấp bên trong người nổi bật. Những người này, tại mỗi cái gia tộc bên trong, đều có nhất định quyền nói chuyện. Tuy nhiên trước lúc này, Đỗ Tiểu Nguyệt thì thông qua nàng bằng hữu vòng, đem Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ, ra vẻ không có ý tung ra ngoài, nhưng mà lại không có thu đến rất rõ rệt hiệu quả. Cũng không có tại các đại gia tộc bên trong gây nên cũng đủ lớn gợn sóng. Lần này, Trương Chiêu Hoa quyết định chủ động xuất kích, thật tốt sử dụng cơ hội này. Diệp tiên sinh là tiểu nữ nhà ta Lệ Lệ chủ nhân. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Ta hy vọng các vị không muốn nghe nhầm đồn bậy. Trương Chiêu Hoa thong dong bình tĩnh ánh mắt theo mỗi một cái danh viện công tử trên mặt đảo qua. Trầm giọng nói, Diệp tiên sinh đối Trương gia có ân. Trương gia cam tâm tình nguyện đem Lệ Lệ dâng tặng cho Diệp tiên sinh làm người hầu gái. Nếu như về sau, ta Trương mỗ người còn nghe được có người đối với chuyện này phát ra nghi vấn ngôn luận, đừng trách ta Trương mỗ người không khách khí. Trương Chiêu Hoa dám nói loại lời này, cũng là bởi vì buổi sáng Diệp Thiên tại Trương gia lúc ăn cơm, đối mặt với không rõ nội tình Trương gia người khác, coi hắn là thành Trương gia con rể sự tình, cũng không có phản đối, cũng không có ngầm thừa nhận thái độ. Cho nên hiện tại, Trương Chiêu Hoa lớn mạnh lên lá gan, chủ động trước mặt mọi người trình bày Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ. Ngược lại bức Diệp Thiên làm ra đáp lại, hắn không thể đem Trương gia hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt mong muốn đơn phương phía trên. Hắn nhất định phải nghe được Diệp Thiên trước mặt mọi người phát biểu ngôn luận. Đồng thời, nói như vậy cũng là vì để các vị danh viện công tử đem việc này truyền về đến mỗi cái gia tộc, để các đại gia tộc biết Trương gia đã được đến tà thần Diệp Thiên che chở, cùng Diệp Thiên quan hệ không ít, muốn động ta Trương gia, trước ước lượng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng đi. Diệp Thiên lông mày cau lại, Trương Chiêu Hoa dụng ý, hắn đương nhiên biết rõ. Hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao mình phá Trương Lệ Lệ thanh bạch chi thân, ngủ Trương Lệ Lệ, đây là không tranh sự thật, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên vì Trương gia làm chút chuyện, cho dù không nhìn Trương Chiêu Hoa mặt mũi, cũng phải cho Trương Lệ Lệ mấy cái phần tình. Mà lúc này, đã Trương Chiêu Hoa đều như thế chủ động hướng mình dựa vào, chính mình làm gì cũng phải cho Trương Chiêu Hoa một cái đáp lại. Lão Trương, nói quá lời. Diệp Thiên khiêm tốn khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, cười tủm tỉm mở miệng nói, Lệ Lệ là ta nữ ân, ngươi chính là nhạc phụ ta, con rể nửa cái, nếu ai dám khi dễ ngươi, làm ngươi nửa đứa con trai ta, đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Luôn luôn hỉ nộ không lộ Trương Chiêu Hoa nghe được Diệp Thiên lời này cũng là kích động đến tột đỉnh. Hắn rốt cục đợi đến Diệp Thiên tỏ thái độ. Diệp Thiên lời này không thể nghi ngờ là muốn các vị danh viện công tử cho thấy hắn cùng Trương gia vui buồn có nhau, đứng tại trên cùng một con thuyền. Trương Chiêu Hoa hưng phấn toàn thân khẽ run lên, lại có chút nói năng lộn xộn lên. Diệp tiên sinh, ta rất cao hứng, cho tới bây giờ, tuy nhiên Trương Chiêu Hoa còn không có dò thăm Triệu gia tối nay thiết yến mục đích. nhưng Diệp Thiên ngắn ngủi mấy câu lại làm cho Trương Chiêu Hoa cảm giác sâu sắc tối nay Đại Minh cung từ chuyến đi ý nghĩa trọng đại. Lúc này, Triệu Thiết Tranh, Triệu Phi Dương ông cháu hai người hùng hùng hổ hổ tiến vào Ngọc Hoàng Điện, không nhìn thấy Đỗ Yêu bóng dáng, hiện trường cũng không có để lại tranh đấu dấu vết. Cái này khiến ông cháu hai người đều lặng âm thầm thở dài ra một hơi. Chủ nhà rốt cục xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Triệu gia ông cháu trên thân hai người. Kinh thành Triệu gia, chữ Thiên, gia tộc, đủ để cho giang thành các đại thế gia. Gia tộc, chỉ có thể lấy ngưỡng mộ tư thái đến đối mặt. Mọi người cùng kêu lên hướng Triệu Thiết Tranh chào hỏi. Tối nay Triệu Thiết Tranh biểu hiện ra lão nhân hiền lành ôn hòa thần thái. Thủy chung đều là vẻ mặt tươi cười, giống như là cái nhà bên lão gia gia giống như. Cùng mọi người hữu hảo chào hỏi, mấy phút đồng hồ sau, huyên náo âm thanh mới rốt cục bình ổn lại. Triệu Thiết Tranh đi vào Trương Chiêu Hoa trước mặt, hai người mặt ngoài khách khí, kỳ thực tiếu lý tàng đao hàn huyên vài câu về sau. Trương Chiêu Hoa mượn cớ vội vàng rời đi, đem Ngọc Hoàng Điện quyền chủ đạo giao cho Triệu gia ông cháu. Theo Triệu Thiết Tranh cùng hắn nói những lời kia bên trong, hắn có thể cảm giác được Triệu gia lần này tổ chức dạ tiệc cũng không có ác ý. Trước khi đi, Trương Chiêu Hoa tận lực liếc mắt một cái Diệp Thiên, lòng sinh cảm khái vô hạn. Thần một dạng không gì làm không được Diệp Thiên, chỗ nào đều tốt, duy chỉ có cũng là vận đào hoa quá tràn đầy. Mà mọi người cũng là cho đến giờ phút này mới biết được Diệp Thiên mới là tối nay nhân vật chính. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Trương Lệ Lệ, một nam ba nữ, cùng Triệu gia ông cháu hai người chung ngồi một bàn. Bọn người người cái bàn thì giống như là chúng tinh cùng nguyệt. Tinh La Kỳ bố an bài ở chung quanh, thuần túy thành Diệp Thiên vật làm nền. Càng để bọn hắn không nghĩ tới là Diệp Thiên thế mà còn là Triệu gia đại thiếu Triệu Phi Dương đại ca. Hung hăng càn quấy, dưới mắt không còn ai Triệu Phi Dương. Từng miếng đại ca xưng hô Diệp Thiên, muốn nhiều kính cẩn nghe theo, thì có nhiều kính cẩn nghe theo. Muốn nhiều hèn mọn, thì có nhiều hèn mọn. Hoàn toàn đem mình làm Diệp Thiên tiểu đệ. Vì Diệp Thiên châm trà rót rượu, loay hoay đầu đầy mồ hôi, quên cả trời đất, xem xét lại Triệu Phi Dương. Hiển nhiên còn coi đây là vinh, từ đầu đến cuối đều mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười. Đến mức Triệu Thiết Tranh đối Diệp Thiên thái độ, gọi là một cái khách khí, hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành hắn cháu trai ruột đối đãi. Danh viện bọn công tử, đối Diệp Thiên thái độ, lần nữa phát sinh cải biến, hận không thể quỳ trên mặt đất, đối Diệp Thiên quỳ bái. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo Diệp Thiên biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn cùng hành động, tất cả mọi người biết Diệp Thiên cá nhân thực lực phi thường cường đại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên sau lưng thế mà còn có Triệu gia dạng này quái vật khổng lồ ẩn núp lấy, thật có thể nói là cường cường liên thủ. Đều đang suy tư cái kia như thế nào tìm cơ hội hướng Diệp Thiên biểu thị chính mình đối với hắn thái độ. Đến mức loại này dạ tiệc, ăn cái gì, uống gì thì lộ ra căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là cái gì người tham dự, nói cái gì lời nói, tâm tư dị biệt các vị danh viện công tử. Cho dù đối mặt với trên bàn sơn hào hải vị, quỳnh tương ngọc dịch cũng là không có nửa điểm khẩu vị. Bọn họ còn mơ hồ cảm thấy tối nay chủ đề vừa mới bắt đầu, chánh thức đại sao hẳn là còn ở đằng sau. Trong bất chi bất giác, qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Ngọc Hoàng Điện bên trong ngưng trọng bầu không khí cũng không có bởi vì Triệu Thiết Tranh bỏ lòng kiêu ngạo, bình dị gần gũi thái độ mà có chút yếu bớt. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, biến đến càng nồng đậm, giống tan không ra cảnh ban đêm. Sau một tiếng, Diệp Thiên ngồi xuống cự bàn tròn lớn, chỉ còn lại có một đống ăn cơm thừa rượu cạn. Diệp Thiên cùng Thiên Diện Sức Ăn đều to đến kinh người, giống quỷ chết đói đầu thai, giống như 4/5 thực vật đều tiến hai người cái bụng, làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng âm thầm đem Diệp Thiên phân loại làm ăn hàng, mặt ngoài cũng không dám lộ ra nửa điểm vẻ khinh bỉ. Bọn người người trên bàn, rất nhiều món ăn, cơ hồ còn vẫn như cũ y nguyên đặt ở tại chỗ. Căn bản không có người động đũa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.